muốn cho Itachi thể chất biến thành Otsutsuki nhất tộc thể chất à? Kageyu khóe miệng xuất hiện mỉm cười, nhìn Uchiha Itachi, chậm rãi nói rằng, thực nghiệm đã thành công. Uchiha nhất tộc cùng Otsutsuki bộ tộc, vốn chính là họ hàng gần, dung hợp được rất dễ dàng. Ở cộng thêm, Otsutsuki Hara tương tự chakra, phỏng chừng lần này dung hợp, sẽ càng thêm hoàn mỹ. Dứt lời, Kageyu vung tay phải lên, đại đồng mộc xá nhân, tay phải đã gãy, đại đồng mộc xá nhân thân thể, giống như là bạch Zetsu một dạng, coi như chặt đứt một cánh tay, cũng không có chảy ra một tia huyết dịch. Cái này phút chốc, Kagesu màu đỏ thắm hai mắt, nhìn thời khắc này Uchiha Itachi, hai tay xuất hiện mấy cái sợi chakra tuyến. Kageyu sử dụng khôi lỗi thao túng thuật, người điều khiển Itachi thân thể, chậm rãi kết ấn. Cái này phút chốc, Kageyu lạnh lùng quát lên, nhân thể phong ấn chi thuật. Cái này phút chốc, Itachi toàn thân một hồi, trong nháy mắt cửu vĩ chakra nhanh chóng hướng về Itachi trong thân thể vọt tới. Cửu vĩ chứng kiến này nhãn không khỏi nói rằng, Kageyu, người nhanh lên một chút, ta chakra đang nhanh chóng bị hấp thu. Kageyu gật đầu, đem vật cầm trong tay đại đồng mộc xá nhân cánh tay đặt ở Itachi trên thân thể. Cái này phút chốc, Kageyu trực tiếp hô lớn, cho ta dung. Cái này phút chốc, đại đồng mộc xá nhân cánh tay giống như là một đoàn cao su một dạng, trực tiếp sáp nhập vào Itachi trong thân thể. Itachi thân thể lúc này xuất hiện biến hóa lớn, toàn thân lúc đầu có chút suy yếu, giống như là bệnh trạng thân thể, chậm rãi cường tráng, trên mặt khuôn mặt u sầu cũng chậm rãi tiêu thất, đen nhánh mái tóc cũng hóa thành ngân bạch sắc. Cái này phút chốc, cửu vĩ đã thu hồi chakra, sau đó nhìn bốn phía không ngừng hướng về Itachi lan tràn chakra, nói rằng, Itachi hiện tại đang ở hấp thu tự nhiên chi lực. Kageyu gật đầu, nhìn Itachi trống rỗng hai mắt, lấy ra một đôi thuần trắng hai mắt. Cửu vĩ nhìn thuần trắng hai mắt, không khỏi sửng sốt, nói rằng, bạch nhãn, ngươi sẽ không muốn để Itachi sở hữu Tensei gần à? Tensei gần, cửu vĩ nhưng là biết rõ làm sao tới. Dù sao, Kageyu nơi nào đã có một đôi, đối với Tensei gần lực lượng, càng là biết. Bây giờ, Kageyu còn muốn lần nữa tạo ra được một đôi Tensei gần. Điều này làm cho cửu vĩ có loại cảm giác rung động. Kageyu đem bạch nhãn cấy ghép đến Itachi trong hai mắt, nhất thời một cái khổng lồ tự nhiên chi lực hướng về Itachi vọt tới. Kageyu nhìn Itachi hai mắt, không khỏi lắc đầu, nói rằng, vẫn là không được, ra Tensei gần tiến hóa thật sự là quá khó khăn. Dứt lời, Kageyu trong hai tay xuất hiện lần nữa một đôi hai mắt tam câu ngọc Seragon, tràn đầy yêu dị nhan sắc. Kageyu nhìn này đôi con mắt, chậm rãi nói rằng, đây là Fugaku hai mắt, cũng là Itachi phụ thân hai mắt, cấy ghép này đôi mắt, không biết có thể làm cho Itachi hai mắt lần nữa tiến hóa. Nói, Kageyu lần nữa vươn tay, đem bạch nhãn giữ lại, Seragon lần nữa cho Itachi cấy ghép đi qua. Cái này phút chốc, tam câu ngọc hai mắt đang thong thả chuyển động. Kageyu cảm nhận được đã dần dần biến mất tự nhiên chi lực, hai tay kết ấn trực tiếp khắc ở Itachi trên đầu, lạnh lùng nói rằng, linh hồn phong ấn giải khai. Dứt lời, Kageyu thối lui đến một bên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Itachi. Thời điểm không lâu sau, Itachi chậm rãi mở hai mắt ra, nghi hoặc nhìn bốn phía. Cái này phút chốc, Itachi nghiêm hiểu nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại ở Kagesu trên người. Ra ra, là gia gia ta sống lại rồi. Itachi nghi ngờ hỏi. Kagezu gật đầu, nhìn Itachi, chậm rãi nói rằng, thử xem, lực lượng của ngươi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.